Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, trận đầu đối chiến. Tranh tài cùng bên ngoài đồng dạng, đều là một đối chiến. Mỗi người có thể dùng 3 cái Pokemon. Điểm này, đối cô mây tới nói tương đối có lợi. Trọng điểm nói một chút ban thưởng. Hạng nhất ban thưởng 10 phần phong phú. Đầu tiên, liền là một viên hy hữu trứng Pokemon. Mặc dù không biết là cái gì Pokemon, nhưng dùng để làm hạng nhất ban thưởng nghĩ đến là sẽ không kém đi nơi nào. Dầu gì cũng phải là một cái Terry Starter A. Ở sau đó liền là thường quy phần thưởng. Liên minh tệ ắt không thể thiếu, nhưng cũng không nhiều, chỉ có 1 triệu. Lớn nhất đầu vẫn là đội Rocket điểm tích lũy. Dòng dã 10.000 điểm tích lũy. Nhìn xem liền để người trông mà thèm. Lại xuống hạng 2 còn kém nhiều. Đây là để cho chúng ta đem hết toàn lực tiết tấu A. Cũng không biết là ai ra chủ ý ngu ngốc. Cô mây thở ra một hơi. Hắn thế nào cảm giác cuộc thi đấu này cùng mình tại Viridian City đồng dạng A. Chỉ bất quá một cái là tên trên mặt. Một cái xác thực vụng trộm. Với lại cô mây yên lặng nhìn xem phía trên cái kia thê thảm kẻ thất bại. Ánh mắt không hiểu, ở chỗ này, là chân chính mạnh được yếu thua. Pokemon công kích trainer không ngừng trình diễn, mà Asura nhưng không có ngăn lại. Ở chỗ này, luật rừng càng là trần trụi hiện ra đi ra. Nếu như không là trước kia đã trải qua rất nhiều, cô mây cũng không quá tin tưởng vậy mà lại như thế. Xem ra, đấu trí đấu dũng đã đến giờ. Cô mây kích động, đã thật lâu không có đối chiến qua. Tay đều ngứa, tổ kế tiếp, số 5 tiểu trí đối số 6 cô mây, mời bọn họ lên đài. Đến phiên ta, cô mây nghe vậy ngẩng đầu, nện bước ổn trọng bộ pháp đi hướng chiến đấu sân bãi. Đối diện, tiểu trí cũng chậm chậm đi tới. Hiện tại, lập tức lựa chọn chiến đấu sân bãi. Crack, trên màn hình sân bãi hình ảnh không ngừng biến hóa, sau đó như ngừng lại Rockfield bên trên. Là Rockfield, như vậy hiện tại đối chiến bắt đầu. Ầm ầm, sân bãi không ngừng biến hóa, cũng không lâu lắm liền biến thành Rockfield. Ta hôm qua thấy qua ngươi, thực lực của ngươi không tệ, bất quá đụng phải ta tính ngươi không may. Tiểu Chí một mặt cao ngạo nhìn xem cô mây, ta khuyên ngươi vẫn là nhận thua đi. Là Tiểu Chí, lần này người này gặp nạn rồi. Hắn nhưng là giữa chúng ta ngoại trừ mấy cái kia người thực lực mạnh nhất thứ nhất. Lần này người này xong đời. A, đáng đời. Hắn hôm qua không phải rất phách lối à? Lần này tốt, đụng phải Tiểu Chí là hắn vận rủi. Nói nhiều như vậy làm gì? Ngồi đợi tên kia bị ngược. Không nhìn phía dưới xì xào bàn tán. Cô mây lãnh đạm nhìn xem đối diện Tiểu Chí. Lên đi, Frogadier. Liền quyết định là ngươi. Guatou Frogadier nhảy lên mà thôi. Đi tới sân bãi bên trên. Hai mắt sáng ngời có thần nhìn xem đối diện. Tiểu Chí sầm mặt lại. Có chút tức giận. Độn giáp. Giống. Một cái giống như trang bị bọc thép voi xuất hiện tại sân bãi bên trên. Gầm lên giận dữ. Mũi dài cuốn ngược. Lạnh lạnh nhìn xem Frogadier. Độn giáp. Cô mây hai mắt nhíu lại. Trong lòng âm thầm tính toán, độn giáp là hệ Ground Pokemon. Điểm này đối Frogadier có lợi, nhưng là nơi này là Rockfield. Đối độn giáp có lợi, bất quá nói tóm lại vẫn là Frogadier chiếm thượng phong. Với lại, ai dám coi thường Frogadier vậy thì thật là 10 phần sai. Hiện tại Frogadier cũng không phải vừa mới tiến hóa thời điểm có thể so sánh được. Lên đi, đánh đòn phủ đầu. Sử dụng Quick Attack, né tránh, sử dụng nhấp nhô, không thể để cho nó đánh trúng. Frogadier, sử dụng Double Team, Tiểu Chí trên mặt hiện lên một tia diễu cợt. Sử dụng ném nham thạch, đánh tan cái bóng của hắn. Sau đó chi dụng sừng đụng, chiến đấu ngay từ đầu. Liền lâm vào gay cấn giai đoạn. Hai người ngươi tới ta đi, đánh quên cả trời đất. Ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là đánh lâu như vậy, ta cũng thấy rõ thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này. Cho ta bại đi, độn giáp, sử dụng cấp độ động đất, Độn giáp gầm thét, hướng về phía trước bỗng nhiên lấy hắn. Mặt đất chấn động, cấp độ động đất, 6 tạch tạch tạch, mặt đất tại rạn nứt, run rẩy, để cô mây cùng Frogadier đứng không vững. Hút, hít sâu một hơi, cô mây ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hét lớn một tiếng, làm nóng người kết thúc. Frogadier, quay lại công, quay lại công. Cùng Aerial A đồng dạng hiệu quả. Chỉ bất quá một cái là hệ Flying chuyên môn kỹ năng. Một cái là hệ khác có thể sử dụng kỹ năng. Kỹ năng này là lấy động tác nhanh nhẹn trêu đùa đối thủ sau tiến hành cắt chạm. Bởi vì tốc độ cực nhanh, trên cơ bản đều có thể mệnh trung đối thủ. G.A.U. To-U. G.A.U. To-U Frogadier trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện. Vây quanh độn giáp cấp tốc chạm kích. Mượn nhờ độn giáp thân thể, Frogadier căn bản cũng không rơi xuống đất. Cái gọi là cấp độ động đất cũng liền căn bản đối với nó không có tác dụng gì. Giờ khắc này, hồi lâu đến nay nỗ lực mồ hôi rốt cục được đền đáp. Tại cái kia vô biên cự sóng dưới, cũng không có đủ lực lượng là không thể nào chặt đứt biển sóng. Cho nên, đi qua như thế liền tu hành, Frogadier công kích là lại nhanh lại rất. Cơ hồ không có dư thừa động tác, đem nhẫn đạo phát huy đến cực hạn. Đám người chỉ thấy một đạo như thiểm điện thân ảnh tại độn giáp quanh thân quay chung quanh vài vòng. Sau đó Frogadier liền bình tĩnh về tới cô mây bên cạnh. Cái kia nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất cùng lãnh khốc ánh mắt đơn giản đẹp trai bỏ đi. Ầm ầm, độn giáp ánh mắt ngốc trệ. Sau đó ầm vang ngã xuống đất. Ván này lấy cô mây Frogadier thu hoạch được thắng lợi. Mời tiểu trí phái ra cái thứ hai Pokemon. Trọng tài vô tình thanh âm đánh thức ở vào ngốc trệ bên trong tiểu trí. Làm sao lại? Tiểu trí một mặt không thể tin. Hoàn toàn không dám tưởng tượng mới công kích. Thật sự là thật là đáng sợ. Nào chỉ là hắn. Liền ngay cả dưới trận người xem cũng là một mặt ngốc trệ. Trong lòng kiêng kỵ. Cái này không có danh tiếng gì người. Thực lực như vậy kinh khủng. Kình địch. Tuyệt độ kình địch. Những cái kia lập chí tại cầm tới hạng nhất đội Rocket thành viên lập tức thu hồi lòng khinh thị. Người này. Đủ để thành vì bọn hắn đối thủ. Ta thấy được bổ trảm hải sóng khí thế. Asura đôi mắt vừa nhấc. Nhiều hứng thú nhìn xem sân bãi bên trên. Cái này có thể đáp lên đầu chú ý tiểu quỷ. Quả nhiên có chút môn đạo. Đáng giận, ta sẽ không thua, so tốc độ là đi, đi thôi, Sire, quick attack nghênh kích, cô mây lạnh nhạt hạ lệnh, sân bãi bên trên, hai cái đều là lấy tốc công tay chứ danh Pokemon thật nhanh hành động, va chạm, bộc phát ra kích tình hỏa hoa, cross chop, quarter pow, oanh, một tiếng vang thật lớn, cả hai đột nhiên tách ra, Sire kịch liệt thở dốc. Nhưng mà trái lại Frogadier, ngoại trừ có chút thở nhẹ ngoài ý muốn, vậy mà một chút sự tình đều không có. Ai mạnh ai yếu, cơ hồ đã vừa xem hiểu ngay. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.